Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1511, biến mất hộ gia đình 3. Thời gian một mực duy trì liên tục đến 9 giờ tối. 8 hộ gia đình vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Có tại chơi trò chơi, có đang nhìn tivi, mỗi một nhà đều tường hòa an bình. Mảy may không cảm giác được bảng biểu bên trong miêu tả khủng bố không khí. Nhưng là, sự tình gì đều không phát sinh. Đối Thiên Giang Nguyệt đến nói lại cực kỳ bất lợi. Bởi vì thời gian hạn chế, hắn nhất định phải tại đêm nay tìm tới lối ra. Tuy là địa ngục điện ảnh không có nói rõ muộn có hay không cũng có lối ra. Nhưng là, tại không nói rõ chi tiết dưới tình huống, chưa hề nói, có thể thừa nhận làm không có. Bởi vậy, Thiên Giang Nguyệt nhất định phải trước khi trời sáng mở ra lối ra. Không chỉ muốn xác định gian phòng, càng phải mở ra lối ra, đồng thời còn sống tiến vào. Thiên Giang Nguyệt đem lực chú ý đặt ở địa ngục điện ảnh cho ra nhắc nhở lên. Diễn viên Thiên Giang Nguyệt, người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới, biến mất hộ gia đình vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp vì không phải trạm trung truyền. Người ở đây điện ảnh thế giới bên trong thân phận vì chủ thuê nhà. Đêm nay, đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới cửa ra vào sẽ xuất hiện tại người thuê trong phòng. Vị trí cụ thể chờ tính. Cần ngươi trong phòng chờ đủ 30 phút mới có thể kích hoạt lối ra. Nhắc nhở, chủ thuê nhà có nghe trộm yêu thích. Mật mã đã cung cấp. Có thể đầy đủ lợi dụng chủ thuê nhà thân phận làm việc. Chú ý sinh mệnh an toàn. Chỉnh thể tiến độ 12%, cáo giới hội tiến độ 12%, trước mắt tiến độ 1%, bởi vì trạm kế tiếp vì không phải trạm trung truyền, cho nên, tốt nhất đừng thụ thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn công cụ, phòng, bên trong bày đặt chủ thuê nhà thường dùng thợ sửa chữa cỗ. Bình thường án mạng phát sinh về sau. Chủ thuê nhà sẽ tự hành xử lý thi thể. Chỗ hắn để ý phương thức vô cùng đơn giản. Trực tiếp đem thi khối đặt ở màu đen trong túi nhựa. Tiếp theo ném đến cỡ lớn trong thùng rác. Ở tình huống bình thường, ngày thứ hai chủ thuê nhà liền sẽ bị tóm quy án. Vấn đề là, cùng án mạng không người chú ý đồng dạng. Người bị hại thi thể cũng đồng dạng không người chú ý. Xử lý xong thi thể về sau. Trên vách tường một lần nữa giản dị quét vôi, che giấu vết máu, ghế sofa đơn giản rửa sạch, trừ bỏ mùi vị, lại thông gió mấy ngày, lại có thể cho thuê đời tiếp theo hộ gia đình. Dù cho còn có địa phương không có rửa ráy sạch sẽ, mới hộ gia đình cũng sẽ không sinh nghi, chỉ có thể cảm thấy không sạch sẽ, ngược lại chủ động rửa sạch. Vừa mới bắt đầu, chủ thuê nhà xử lý những chuyện này còn không thuần thục. Theo thời gian chuyển rời, tại giải quyết tốt hậu quả phương diện, càng ngày càng thuần thục, bởi vậy cũng có mua một ít thường dùng công cụ. Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ biện pháp, trừ lợi dụng hộ gia đình bản thân đến chia sẻ nguy hiểm ở ngoài. Còn dự định sử dụng vật lý, phá giải biện pháp, đến vì chính mình chế tạo quanh co không gian, theo ghi âm bên trên có thể đạt được, tại ác quỷ lúc giết người. Gian phòng bên trong bên ngoài ở vào ngăn cách trạng thái. Trừ bỏ máy nghe trộm có thể nghe được bên trong căn phòng thanh âm. Cái khác biện pháp cơ bản đều được không thông. Đã như vậy, nếu như tại ác quỷ giết người phía trước đem cửa cùng cửa sổ dỡ bỏ. Lưới bảo vệ cắt, đến lúc đó nói không chừng có thể rời phòng. Nếu như biện pháp này có thể thành công, mang ý nghĩa mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Chỉ cần không phải bị ác quỷ cái thứ nhất để mắt tới. Cơ bản có thể đào thoát. Nếu như 10 giờ còn không có động tĩnh. Trước tiên thử một chút hai cái gian phòng. Nếu như toàn bộ đặt ở sau 4 giờ. Có chút đuổi. Thiên Giang Nguyệt đem thanh âm phóng ra ngoài. Tiếp theo. Xoay người đi thu dọn đồ đạc. Cốc cốc cốc. Phòng 401 cửa phòng bị mở ra. Một trương mỏi mệt mặt tròn đưa ra ngoài. Hô hấp thô trọng. Mang theo kính mắt nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thiên Giang Nguyệt nhìn trước mắt Trạch Nam. Cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Trong đầu hiện ra chủ thuê nhà nghe trộm tới tình báo. yêu thích xem anime, chơi đùa, ăn dầu chiên thực phẩm, uống carbonic acid đồ uống còn có. Dị Trang đam mê, rất thích tơ trắng, màu nâu gợn sóng tóc dài. Căn cứ mặt khác tình báo cùng trước mắt quan sát được đến kết quả. Hiện tại gõ cửa, khả năng vừa vặn hỏng đối phương nhã hứng. Xin hỏi có chuyện gì không? Trạch Nam nhẹ giọng hỏi thăm. Có một việc hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Ngươi biết ta phòng ở thuê giá cả đều khá là rẻ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt chuẩn xác phát giác được 401 hộ gia đình ánh mắt bên trong bất mãn cùng cảnh giác. Thế là hắn lời nói xoay chuyển. Ngoặc kép, cho nên mặt khác chủ thuê nhà thường xuyên nói xấu. Cái gì nhà ta phòng ở trang trí quá kém cho nên mới tiện nghi như vậy. Ta nghe nói như thế trong lòng cảm giác không thoải mái. Người nói ta liền 8 phòng cho thuê. Coi như thuê tiện nghi một chút cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ. Thế nào miệng cứ như vậy nhiều. Chấm ngoặc kép, Trạch Nam có chút không kiên nhẫn. Nhưng trở ngại người trước mặt là chủ thuê nhà. Mà lại là giá thấp cho thuê cho mình chủ thuê nhà. Hắn tạm thời cũng không tiện phát tác. Ta không muốn nghe cái này nhàn thoại. Nhưng cũng không thể bởi vì bực bội liền đề cao tiền thuê. Cho nên ta nghĩ, có phải hay không đang sửa chữa phương diện nhiều hạ điểm công phu càng tốt hơn. Cứ như vậy, các ngươi lại phải thoải mái hơn. Ta cũng không cần lại nghe những cái kia nhàn thoại. Về phần tiền thuê, ngươi không cần lo lắng. Đích xác sẽ tăng một điểm. Nhưng là các ngươi cái này đã vào ở người thuê. Còn là giá gốc, Thiên Giang Nguyệt nói đến đây cười cười. Trạch Nam nghe được chính mình còn là giá gốc. Lúc đầu khó chịu lập tức quét sạch sành xanh. Trên mặt cũng chất lên dáng tươi cười. Người nhìn dạng này được không? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Có thể có thể. Trạch Nam gật đầu. Cho nên, ta nghĩ hỏi trước một chút ý kiến của các ngươi. Dù sao hiện tại còn là các ngươi tại lại. Nhìn xem nơi nào có cần cải thiện địa phương. Đều có thể đề cập với ta nhắc lên. Thiên Giang Nguyệt nói xong đi thẳng về phía trước. Ách, chờ chút. Trạch Nam đưa tay phải ra ngăn trở Thiên Giang Nguyệt. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt ra vẻ kinh ngạc. Không có việc gì. Có chút loạn. Chờ ta chỉnh đốn xuống. Trạch Nam giải thích nói. Không sao cả. Ta trong phòng cũng loạn. Không ảnh hưởng. Thiên Giang Nguyệt khoát khoát tay. Chờ ta một phút. Một phút liền tốt. Trạch Nam đóng cửa lại. Thiên Giang Nguyệt chân trái điểm điểm. Trong miệng khẽ hát. Từ trong túi lấy ra tai nghe Bluetooth đội. Tai nghe Bluetooth bên kia liên tiếp máy tính. Có thể đem nghe trộm nội dung phát tới. Đương nhiên, bởi vì toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Cho nên thanh âm phi thường hỗn loạn. Nhưng ở chỉ cần nghe thét lên cùng gào thảm dưới tình huống. Ảnh hưởng không lớn, vẫn là không có động tĩnh. Thiên Giang Nguyệt yên lặng chờ đợi. Biểu hiện trên mặt dần dần nghiêm túc. Nếu như ác quỷ thật đợi đến nửa đêm 2-3 giờ mới xuất hiện, như vậy hắn không thể tránh né trực tiếp đụng vào. Ba đát, khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên. Thiên Giang Nguyệt lấy xuống tai nghe Bluetooth. Vào đi, Trạch Nam mở cửa ra. Thiên Giang Nguyệt đi vào phòng khách. Vật phẩm bên trong rõ ràng đã bị chỉnh lý qua. Thùng rác chất đầy đủ loại túi đồ ăn vặt. Tivi bên trên tạm dừng họa phong dễ thương cửa sổ trò chơi. Ha ha, vừa thu dọn một chút. Trạch Nam tay phải sờ sờ cái ót. Phòng ngủ có phải hay không muốn sửa đổi một chút. Ta cho rằng thêm cái tủ quần áo không tệ. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào nửa đậy cửa phòng. Tủ quần áo a, kỳ thật ta làm một cái. Chấm ngoặc kép, Trạch Nam đi vào phòng ngủ. Hắn vừa đi chưa được mấy bước. Lập tức cảm giác cái ót đau đớn một hồi. Tiếp theo mắt tối sầm lại. Không đợi hắn kịp phản ứng. Liền hôn mê bất tỉnh. Thiên Giang Nguyệt hai tay trà sát. Tiếp theo từ trong túi áo móc ra dây ni lông. Hắn làm như thế. Ngày thứ hai chủ thuê nhà khẳng định sẽ có phiền toái. Nhưng là khi đó hắn đã rời đi. Cho nên căn bản không cần lo lắng phần sau như thế nào. Tại dễ dàng đem Trạch Nam buộc tốt. Che mắt, bịt miệng về sau. Nhét vào phòng ngủ. Về sau, hắn trở lại tầng 5. Nhấc lên đã sớm chuẩn bị xong màu đen túi công cụ. Trở về phòng 401. Về sau, theo trong túi công cụ lấy ra sắp xếp cắm. chạy bằng điện cái vặn vít, chạy bằng điện máy cắt kim loại các loại công cụ. Trước tiên theo cửa mở bắt đầu. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem phòng khách cửa lớn, tay phải lấy ra đồng hồ bấm dây bắt đầu tính giờ. Phá cửa có thể sẽ dẫn tới đối diện hộ gia đình chú ý. Nhưng là, hắn chủ thuê nhà thân phận có thể dễ dàng hóa giải đối phương nghi hoặc. Hắn trước đem cánh cửa mở ra, lại đem phồng lên ốc vít lỗ che gỡ xuống. Tiếp theo dùng bộ đồng tay quay đem phồng lên ốc vít vặn hạ. Sau đó nhấc lên chùy đánh tới hướng bên cửa. Cuối cùng hơi dùng thêm chút sức liền đem cửa chống trộm thành công dỡ xuống. Lúc này, cửa đối diện mở ra. Phòng 402 hộ gia đình thò đầu ra. Cửa có chút vấn đề. Ta nhìn có thể hay không sửa xong. Thiên Giang Nguyệt giọng nói nhẹ nhàng. À, nha, phòng 402 hộ gia đình thấy là chủ thuê nhà. Cũng không hỏi nhiều. Dù sao, liền xem như làm chuyện xấu. Cũng không có khả năng như vậy trắng trợn. Dỡ xuống cửa chống trộm về sau. Thiên Giang Nguyệt đem phòng khách dưới cửa sổ rơi. Lại lợi dụng chạy bằng điện máy cắt kim loại cấp lưới bảo vệ mở mấy cái lỗ hổng. Làm xong cái này, hắn đem công cụ cất kỹ. Tính cả cửa chống trộm tất cả cùng đồng thời rời đến tầng 5. Một lần nữa trở lại phòng 401. Chờ đợi thời gian dị thường dài dằng dặc. Cơ hồ có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung. Nhưng khi máy bấm giờ kim đồng hồ nhảy chuyển tới 40 phút thời điểm, Thiên Giang Nguyệt rốt cục xác định phòng 401 không có thông đạo. Tuy là địa ngục điện ảnh quyết định thời gian là 30 phút. Nhưng mà, bởi vì ra vào cùng xử lý cửa sổ thường có bộ phận thân thể dừng lại tại bên ngoài gian phòng. Cho nên Thiên Giang Nguyệt nhiều tính toán chút thời gian, phòng ngừa xuất hiện bỏ sót. Cái kế tiếp, Thiên Giang Nguyệt đi tới cửa, nhìn về phía phòng 402, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.